Chương 180, mặt thế ta không phải thánh mẫu 87. Từ lúc Lâm song song cho Chỉ Thiếu Long làm qua một lần tâm lý thầy thuốc sau, Chỉ Thiếu Long trên người mơ hồ loại này cự tuyệt người ngoài cả ngàn dặm cảm giác rõ ràng biến mất, ngược lại là băng sơn mặt than như trước, cái này đại khái là không đổi được, liền Lâm song song chính mình cũng làm không đến nhượng bộ mặt biểu tình cùng ngôn ngữ đều nhiều đứng lên. Tại cùng Lê Mạn đồng hành 7 ngày sau, Hầu Đại rốt cuộc cùng Trương Linh báo cáo Lê Mạn cùng người liên lạc, đến người có thể dựa vào cây cối che giấu hành tung hòa khí tức, nếu không phải là Hầu Đại sinh ở Sơn Lâm, thân mình liền tinh vu ẩn tàng, còn thật không phát hiện được người này. Lê Mạn là buổi trưa lấy cớ đi ngoài đi gặp người này, Hầu Đại tuy rằng thông minh so một ít đặc biệt biến dị sinh vật càng thông nhân tính, nhưng đến cùng không phải là người, cũng không thể lý giải Lê Mạn cùng kia cá nhân gặp mặt sau nói cái gì làm cái gì. May mà Hầu Đại nhiệm vụ cũng không phải cái này, Trương Linh cho Hầu Đại mệnh lệnh chính là phát hiện cùng Lê Mạn chắp đầu người là ai, sau đó tìm đến đối phương hang ổ. Hầu Đại rất thuận lợi hoàn thành Trương Linh phân phó, người này che giấu năng lực đích sắc cường đại, hành tẩu khi rất nhiều biến dị sinh vật đều phát hiện không ra hắn, nhưng không bao gồm Hầu Đại, Hầu Đại rất dễ dàng liền theo người này tìm đến những người này hang ổ, cách Lâm song song bọn họ còn rất xa, có hơn 10 dặm. Đường biết những người này hang ổ sau, Hầu Đại liền có thể ghi xuống đối phương hơi thở, sau đó tùy thời truy tung hành động của đối phương, lấy bảo đảm chính mình bên này sẽ không bị đối phương mai phục đánh trở tay không kịp. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Lê Mạn cẩn thận không có ở liên hệ người nọ, nhưng Hầu Đại đã biết đối phương chuẩn xác địa điểm, tùy thời có thể tìm được đối phương, Lê Mạn có phải hay không lại liên hệ đối phương đều không trọng yếu. Đi trước đường càng ngày càng khó, Lê Mạn cũng nói cách năng lượng thạch đã không có bao nhiêu xa. Mọi người cũng phát hiện phía trước biến dị sinh vật càng thêm khó đối phó đứng lên, thuyết minh Lê Mạn bây giờ nói lời nói hẳn là cũng không phải nói dối. Lại một lần đánh chết một đợt biến dị sinh vật, mọi người cầm ra di động an toàn thành lũy, vừa ăn gì đó một bên nghỉ ngơi, Trương Linh trên mặt đất hoa lạp đi tới lộ tuyến, hướng mọi người nói, chúng ta hiện tại đi cái này địa phương là cái chậu nhập khẩu, muốn tưởng tới năng lượng thạch vị trí, nhất định phải trải qua cái này mảnh bốn địa. Trong khoảng thời gian này lúc nghỉ ngơi vẫn luôn là dựng hai cái di động an toàn thành lũy, bọn họ bên này một cái, Lê Mạn cùng Cổ Thư giật một cái, di động an toàn thành lũy có thể che chắn thanh âm hòa khí tức, cho nên mọi người mới dám như vậy yên tâm thương lượng thảo luận. Trương Linh ngón tay điểm họa có bùn địa mặt đất, Lê Mạn đã từng nói cái này mảnh bùn địa bên trong là một vùng biển hoa, hoa hải chung có đặc biệt biến dị ong mật cùng bọ ngựa đội. Nhưng là nàng cũng không có nói nơi này đến cùng có cái gì nguy hiểm, chỉ nói qua bùn địa sau có ba đặc biệt lợi hại biến dị sinh vật trông coi năng lượng thạch, nàng đội hưu chính là chết ở trong này, nhưng là ta cho rằng Lê Mạn cho ra tin tức, duy nhất lỗi lẩu chỗ liền ở nơi này. Những kêu biến dị bọ ngựa rất có khả năng đều là thức tỉnh dị năng, hơn nữa này đó biến dị bọ ngựa dị năng tất nhiên có cái gì cái khác đặc biệt địa phương, tỉ như có thể liên hợp quần công dị năng. Hoặc là có thể ngụy trang đánh lén dị năng, này đó cũng có thể Lâm song song tiếp được Trương Linh lời nói phân tích nói, này đó dị năng không phải Lâm song song chống rông phỏng đoán, mà là kiếp trước Lâm song song chân chính thấy được qua. Về phần năng lượng thạch chung quanh, Lê Mạn hẳn là sai lọt chân chính lợi hại biến dị sinh vật tuy rằng tiến hóa ra một ít trí tuệ, nhưng đến cùng vẫn là xúc loại suy nghĩ, căn bản không hiểu được chia sẻ cùng hợp tác. Không có khả năng xuất hiện tam điều biến dị sinh vật chung sống hòa bình thủ hộ năng lượng thạch sự tình. Thủ hộ năng lượng thạch hẳn là một cái cực kỳ lợi hại biến dị sinh vật. Cái này ba biến dị sinh vật hẳn là chỉ là thủ hộ năng lượng thạch đạo thứ hai. Thậm chí là đạo thứ ba quan tạp Lâm song song cảm thấy tối khả năng là cái này ba biến dị sinh vật là đạo thứ ba quan khẩu. Bên trong hẳn là còn có lưỡng đạo quan tạp biến dị sinh vật thủ hộ năng lượng thạch. Dựa theo Lê Mạn tính cách, hoàn toàn có khả năng làm ra loại này liên hoàn bộ, khi bọn hắn đánh xong ba có chuẩn bị biến dị sinh vật sau đột nhiên lại xuất hiện một cái biến dị sinh vật. Mọi người không phòng bị dưới rất có khả năng chịu thiệt, chính là mọi người như cũ phòng bị nghiêm mật đánh thắng xuất hiện lần nữa biến dị sinh vật, rất có khả năng liền thả lỏng cảnh giác, cảm thấy đây chính là cuối cùng một đạo. Kết quả chờ bọn hắn lỏng cảnh giác có chỗ thả lỏng đi lấy năng lượng thạch thời điểm, lại đụng tới một cái lợi hại hơn biến dị sinh vật, mọi người rất có khả năng liền cùng cuối cùng biến dị sinh vật đồng quy vu tận hoặc là thảm đạm thủ thắng, đến thời điểm Lê Mạn liền có thể không cần tốn nhiều sức giải quyết bọn họ, lấy đến năng lượng thạch. Trương Linh hoàn toàn tán thành Lâm song song phân tích, hơn nữa nàng nghĩ còn càng muốn nghiêm trọng một ít, song song tỷ phân tích là tối khả năng, Hơn nữa ta cảm thấy, cái này chân chính thủ hộ năng lượng thạch biến dị sinh vật rất có khả năng sẽ có được thúc giục cái khác biến dị sinh vật năng lực. Nếu quả như thật đến các ngươi nói cái này địa phương, như vậy chỉ cần xác định chúng ta nhập bộ, Lê Mạn cùng cổ thư giật hẳn là liền tưởng biện pháp rời đi chúng ta. Tống Vũ Hàng cắn trong miệng dùng biến dị rau xanh bao nướng thịt nói. Lê Mạn ý định ở bên ngoài cùng với bồn điệu bên trong biến dị bọ ngựa chiến đấu thời điểm thừa dịp loạn ly mở sao Lý Văn Hiên lật nướng trong tay nướng thịt hỏi. Sẽ không, Lê Mạn hẳn là sẽ cùng chúng ta cùng nhau trải qua bồn điệu. Lâm Song Song cảm thấy Lê Mạn không nhìn đến các nàng nhập úng là sẽ không yên tâm rời đi. Vì cái gì tiến vào bồn điệu nếu quả thật gặp phải có đặc biệt năng lực biến dị bọ ngựa không phải bại lộ nàng không cùng chúng ta nói thật chuyện sao nàng chẳng lẽ không sợ chúng ta làm thịt nàng. Lý Văn Bắc cảm thấy Lê Mạn nếu là lưu lại quá không hợp lý. Bại lộ Lâm Song Song cười lạnh, bất quá là bồn điệu bên trong bọ ngựa năng lực nói với nàng không phù hợp, nàng nếu lựa chọn cùng chúng ta cùng nhau trải qua nguy hiểm, đến thời điểm chỉ cần tùy tiện nói một câu. Ta lần trước đến thời điểm hoàn toàn không có đụng phải lợi hại như vậy bọ ngựa hoặc đặc biệt biến dị bọ ngựa, căn bản không biết này đó biến dị bọ ngựa có như vậy hung manh nếu là biết ta khẳng định nói, lại nói ta cũng cùng nhau vào tới, nếu biết nguy hiểm ta làm sao có thể tiến vào. Nhìn hoàn toàn không hề nghĩ đến điều này Lý Văn Bác, Lâm Song Song tiếp tục nói, nếu Lê Mạn càng nhẫn tâm để cho chính mình thụ điểm thương, đến thời điểm không có bằng chứng. Ngươi chứng minh như thế nào nàng là lừa gạt chúng ta nàng hoàn toàn có thể từ chối nói nàng bất quá là cho tình báo không chuẩn xác mà thôi. Lâm Song Song cảm thấy lấy Lê Mạn vì ích lợi cái gì đều làm lại có gan mạo hiểm tính tình, phải làm như vậy khả năng tính tại 90% lên vậy ngươi cảm thấy nàng sẽ lựa chọn từ lúc nào rời đi chúng ta. Lý Văn Bắc chật lưỡi, không nói, ngược lại là khó được ngồi ở mọi người bên trong tại Trì Thiếu Long nhìn về phía Lâm Song Song hỏi một câu. Rất có khả năng là chúng ta cùng nàng nói qua ba người kia biến dị sinh vật chiến đấu xong, bị một cái khác hoặc là một cái lên biến dị sinh vật tập kích khi thừa dịp chúng ta luống cuống tay chân thời điểm rời đi. Lâm Song Song suy tư một chút Lê Mạn tính tình, cảm thấy nàng có khả năng nhất lúc rời đi chính là cái này xác định các nàng nhập úng thời gian. Nếu Lê Mạn tối khả năng vào thời điểm đó rời đi, như vậy Song Song tỷ, Ao đại ca. Hai người các ngươi muốn tại khi đó đặc biệt chú ý Lê Mạn cùng cổ thư giật hai người kia, nhất thiết không thể để cho hai người này trốn dám như vậy tính kế chúng ta, lần này nhất định phải đem nàng hoàn toàn ở lại đây. Địa phương Trương Linh nói một câu cuối cùng thời điểm, trong giọng nói đã muốn mang theo tàn nhẫn ý.